Độc Y Truy Thê Ký, chương 63, góc truyện audio.com, chấm, à, coi như bây giờ này thân thể đã ướt đẫm. Nhưng ở Trung Thư Cẩn chân chính tiến vào trong nháy mắt đó, Cố Khanh Âm vẫn không thể nào nhịn xuống một trận đâm nhói. Thở hổn hển kêu đi ra, nàng gắt gao giữ chặt vai của Trung Thư Cẩn hút vào ngụm khí kêu. A Cẩn, đau, nghe vậy, Trung Thư Cẩn động tác trên tay vội vã chậm lại, từ từ thôi động, đồng thời hôn lên Cố Khanh Âm khóe mắt, nuốt vào giọt kia lăn xuống nước mắt, một tiếng hô hoán. Khanh Khanh, đừng khóc, ta ở, dịu dàng lời nói, tràn đầy đều là trìu mến, mềm nhẹ xoa xoa, mang theo nồng đậm sắc dục. Sau khi được Trung Thư Cẩn một trận động viên, Cố Khanh Âm mới yên tâm nhắm chặt mắt lại. Ngẩng đầu lên hưởng thụ lấy Trung Thư Cẩn hầu hạ, may mắn là sau khi Trung Đại Giáo Chủ ở chịu như vậy kích thích, đã không sinh ra nữa tâm ý lùi bước. Khanh khanh, khanh khanh, từng tiếng hô hoán, nương theo lấy mỗi lần kia xung kích cùng vang lên. Rất có tiết tấu vờn quanh ở Cố Khanh Âm bên tai. Như vậy ôn nhu hô hoán, so với hơi chút mới lạ thủ pháp càng dễ dàng thôi thúc nhân sinh tình. Dù sao ở vào thời điểm này, nghe âu yếm người này như vậy ở bên tai không ngừng mà hô hoán tên của chính mình. Đây tuyệt đối là cực kỳ kích thích. Như vậy cảm giác tựa như uống vào thuốc tình đan, khiến người ta không cầm được liền muốn càng nhiều. Cố Khanh Âm cứ như vậy, ở đây từng tiếng kêu bên trong, bị Trung Thư Cẩn đưa lên đỉnh điểm, tăng vọt tình dục, cuối cùng có thể lấy được một chút giảm bớt. Một hồi cực điểm triền miên kích tình qua đi, hai người mệt mỏi ngã xuống một chỗ. Khanh khanh, giờ khắc này Trung Thư Cẩn cũng cả người đều là mồ hôi. Nàng ngắm nhìn Cố Khanh Âm mắt, nhẹ vỗ về gò má của nàng. Si mê mà cười, ngươi là người của ta rồi. Cố Khanh Âm hướng Trung Thư Cẩn trên người gần sát chút. Mới giận nói, lúc trước là chính ngươi không muốn, có thể trách ai? Chấm, trách ta, đều tại ta, chấm, hưởng qua rồi cảm giác này. Trung Thư Cẩn mới hiểu được thường ngày Cố Khanh Âm tại sao lại như thế thích xem nàng muốn ngừng mà không được bộ dáng. Nàng không biết bình thường ở Cố Khanh Âm trong mắt, nàng là dáng dấp ra sao. Ngược lại ở trong mắt của nàng, Cố Khanh Âm trong nháy mắt đó dáng vẻ đúng là cực kỳ xinh đẹp. Lúc Cố Khanh Âm động tình, so với nàng bình thời dáng vẻ, thật sự là quá không giống, ít đi chút không dính khói bụi trần gian lạnh nhạt dáng dấp. Có thêm chút phàm trần nhân gian quyến rũ động lòng người. Trung Thư Cẩn giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy trái tim được lấp đầy. Bởi vì, Cố Khanh Âm dáng dấp kia, chỉ có một mình nàng có thể thấy. Nghĩ đến đây, Trung Thư Cẩn suýt nữa liền muốn không nhịn được lần thứ hai đè ngã Cố Khanh Âm cùng nàng lại tới một lần nữa. Nhưng mà, nhìn thấy Cố Khanh Âm mệt mỏi dáng vẻ, Trung Thư Cẩn vẫn là cố nén cái khác tâm tư. Nàng kéo qua một bên chăn, kiên quyết che lại hai người, mới chăm chú ôm lấy Cố Khanh Âm, vui vẻ nói, kỳ thực như bây giờ cũng không trễ a, ngược lại ngươi sớm muộn đều sẽ trở thành người của ta. Ngươi yên tâm, ta sau đó nhất định sẽ cố gắng đợi ngươi, không có trở thành người của ngươi, ngươi sẽ không nghĩ kỹ hảo đối đãi ta. Trung Thư Cẩn nhạc cười ha ha, nghĩ tới, Cố Khanh Âm không khỏi liếc nàng một chút, nhớ tới vừa mới Trung Thư Cẩn hành vì vô liêm sỉ làm người tức giận. Cần phải làm cho nàng cấp ra dáng vẻ mẻ người, mới đồng ý bước quá lằn ranh kia. Cố Khanh Âm vẫn luôn cảm thấy ác khí vẫn còn có chút khó có thể tiêu tan. Trung Thư Cẩn trên mặt trong sáng nụ cười, bỗng nhiên trở nên hơi quái dị. Nàng thở một hơi, mới nhấc lên khí lực hỏi. Khanh khanh, ngươi làm cái gì vậy? Nguyên bản khoát lên trên eo nàng cái tay kia, đang dọc theo nàng phía sau, hướng về chân nàng tâm chui vào. Trừng phạt ngươi, dứt lời. Không chờ Trung Thư Cẩn đáp lại, nàng liền đã xem Trung Thư Cẩn đè lại, thật vất vả ngừng lại tiếng vang, lại dần dần vang lên. Ngoài cửa, chậm chạp chưa từng rời đi Lãnh Thiểu Anh nghe được bên trong truyền tới từng trận âm thanh. Suýt nữa liền muốn phun ra một ngụm máu, Thế Phong Nhật Hạ, Thế Phong Nhật Hạ a, thời thế thay đổi. Một bên cùng đi Liễu Tam Nương thấy nàng phức tạp khôn kể biểu hiện. Vội vã cố nén cười đưa nàng kéo rời đi. Xem đi, ta liền nói giáo chủ của các ngươi là tại phía dưới. Ngươi không tin, lần này thua cuộc đi. Nghe vậy, Lãnh Thiểu Anh càng là tức giận không ít. Nàng đúng là đối với bọn họ ra giáo chủ quá thất vọng rồi. Lại sẽ như vậy không tiền đồ. Vừa mới, nàng còn lo lắng cho rằng hai người này sẽ ở trong phòng đại chiến một hồi. Đang tự trách mình tại sao có năng lực bắt nạt giáo chủ mà cố ý đem bỏ thêm nhiều như vậy hoàng liên chuyện tình toàn bộ quy tội cố đại phu thời. Điểm, Liễu Tam Nương lại cười nói. Ngươi liền đừng lo lắng. Các nàng làm phiền không đứng lên. Ảnh giáo chủ của các ngươi cái kia tính tình. Bị nhà chúng ta tiểu cố tử ép một chút dạy dỗ một hồi. Khẳng định là có thể được rồi. Sẽ không xảy ra cái gì đại tức giận. Cái kia lập tức, Lãnh Thiểu Anh nhưng là vô cùng không phục. Đùa gì thế đây, cũng có thể là cố đại phu bị giáo chủ của chúng ta ép mới đúng. Thật sao, người cái kia nhất định là chưa từng xem nhà các ngươi giáo chủ suốt ngày bên trong núp ở người ta phía sau bọ dạng tiểu nương tử mới dám nói thế đi. À, vậy ngươi tất nhiên là chưa từng xem lúc giáo chủ của chúng ta đại sát tứ phương cố đại phu yếu kém trốn ở sau lưng nàng bộ dạng tiểu nương tử đi. Chấm, ngay lúc đó hai người đều tin chắc chính mình cho rằng mới là thật cùng. Tất nhiên là không ai nhường ai. Thế là liền hiểu ngầm định ra cái này đánh cuộc. Nghĩ đến chính mình giáo chủ cái kia làm cho nàng cực kỳ thất vọng biểu hiện. Lãnh Thiểu Anh thật đúng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép a, nhưng mà nàng hiện tại chỉ có thể nhắm mắt nói. Nhưng ngươi cũng đừng quên, cố đại phu cũng là bị giáo chủ của chúng ta vượt lên. Ta vậy cũng không tính thua. Được, vậy lần này, coi như thế hòa đi. Như vậy, Lãnh Thiểu Anh mới thoáng hài lòng một ít, nhưng mà trên mặt của nàng vẫn như cũ vẫn là phó lạnh như băng dáng vẻ. Sau khi bị Liễu Tam Nương kéo cách nơi tiểu huyền, Lãnh Thiểu Anh mới kinh ngạc phát hiện lòng bàn tay của chính mình đã bị nữ nhân này nắm thật chặt đã lâu. Còn không mau buông tay, nghe được tiếng giống giận dữ, Liễu Tam Nương mới ngượng ngùng thu tay về. Ta đều như thế nhường ngươi, vẫn như thế hung làm cái gì? Có thể bị cái này tính toán chi ly nữ nhân để cái như thế một hồi. Lãnh Thiểu Anh xác thực vẫn tính là hài lòng. Không lại làm khó dễ Liễu Tam Nương, nàng hừ lạnh một tiếng, mới nói sang chuyện khác rồi câu. Đúng rồi, vừa mới ta đều quên hỏi, vì sao người của ngươi cho bọn họ đều sắp xếp xong xuôi gian phòng. Chỉ có một mình ta không có, à, bọn họ điều này cũng quá thất lễ đi, quay về ta liền cẩn thận huấn bọn họ ha. Liễu Tam Nương ý cười dịu dàng, một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng dấp. Nói, nhưng mà, ta cho tiểu cố tử lưu này tiểu huyền đúng là không lớn. Khả năng cũng là bởi vì không thừa bao nhiêu gian phòng đi. Lãnh Thiểu Anh tự nhiên là sẽ không tin tưởng Liễu Tam Nương lần này chuyện ma quỷ. Bớt đến, nhất định là ngươi khiến người ta cố ý làm khó dễ ta đi. Liễu Tam Nương cười hì hì nói, làm sao biết chứ, ngươi khó như vậy chiếm được ta lần này. Ta làm sao có khả năng sẽ bạc đãi ngươi a, không bằng như vậy đi. Ta viện bên kia còn trống, ngươi đến ta chỗ kia trụ đi. Nghe vậy, Lãnh Thiểu Anh hơi nhíu mày lại. Sau khi ngẫm nghĩ một chút sự tình, nàng nhìn phía Liễu Tam Nương trong mắt đúng là thêm mấy phần thâm ý, Liễu Tam Nương thấy. Vội vã làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói. Đương nhiên, ngươi nếu như không nghĩ đến. Vậy ta cũng không có biện pháp, ngươi liền chính mình tùy tiện tìm người chen một chút đi. Nhưng chớ nói nữa là ta làm khó dễ ngươi a, nhìn thấy Liễu Tam Nương này một bộ không có tim không có phổi dáng dấp. Lãnh Thiểu Anh chợt cảm thấy phiền muộn, chẳng biết vì sao, nàng càng đột nhiên không nhịn được mở miệng hỏi rồi câu. Liễu Tam Nương, ngươi vì sao, đến nay vẫn không được hôn đây? Liễu Tam Nương nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Nàng cười mỉa rồi hai tiếng, mới đáp, những nam nhân xấu kia, không là hướng về phía lão nương thương lãng các tới, chính là mơ ước lão nương này sắc đẹp, để ta tuyển những kia cái lòng mang ý đồ xấu người thành thân. Vậy ta còn không bằng ôm ta kim ngân tài bảo vượt qua quãng đời còn lại đây. Nghe xong Liễu Tam Nương trả lời sau, Lãnh Thiều Anh không khỏi chìm chìm mâu, không truy hỏi nữa cái đề tài này, nàng liền xoay người rời đi. Ta biết rồi, chính ngươi trở về đi thôi. Ta đi cùng Dung Nhi chen cái một gian phòng là được rồi. Đợi đến Lãnh Thiều Anh bóng lưng dần dần biến mất ở trong tầm mắt lúc, Liễu Tam Nương mới thu hồi đi nụ cười, ủ rũ cúi thấp đầu xuống, nặng nề thở dài, ai, ai, lại làm đập phá, a, một vệt mang theo trào phúng tiếng cười từ Liễu Tam Nương phía sau vang lên. Liễu Tam Nương a Liễu Tam Nương, ngươi thật đúng là ngốc a, này đều qua mười mấy năm rồi. Ngươi càng còn không hết hy vọng sao? Nghe được âm thanh của người đến, Liễu Tam Nương trong nháy mắt liền trợn to mắt, nàng vội vã dừng lại trong lòng lo lắng tâm tư, quay đầu lại liếc mắt nhìn, nữ nhân trước mắt, hắc y bó sát người, tóc dài cột cao, chỉ có một thanh đoản kiếm chặt giam ở nàng bao cổ tay bên trên. Trên người liền không còn gì khác dư thừa vật, trang phục như vậy, cùng lúc nàng hơn 10 năm trước lần đầu gặp phải người này. Kém không có mấy, Sầm Thu, ngươi tại sao chạy tới ta chỗ này rồi? Sau khi kinh ngạc thốt lên một tiếng, Liễu Tam Nương lại chột dạ liếc nhìn Lãnh Thiều Anh rời đi cái hướng kia. Thấy Lãnh Thiều Anh không có trên đường trở về, nàng mới dám hướng về phía người đến phương hướng bước hai bước. Một cái liền đem nàng kéo đi rồi. Sầm Thu, không phải nói tốt cũng không gặp lại mặt à? Ngươi nói thế nào cũng không nói một tiếng lại đột nhiên chạy tới chỗ của ta rồi. Không để ý Liễu Tam Nương bọ dạng tức đến nổ phổi. Sầm Thu như cũ là lạnh nhạt ngồi ở bên cạnh bàn. Nhấp một miếng nước trà vừa mới pha, ta cũng không phải hướng về phía kinh môn Lãnh thị tới. Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Nghe được kinh môn hai chữ, Liễu Tam Nương lập tức giận, kinh môn đã không rồi. Nàng cũng chỉ là huyết viêm giáo Lãnh Thiều Anh mà thôi. Không phải kinh môn Lãnh thị. A, Sầm Thu trào phúng cười cười. Vậy ngươi cũng mãi mãi cũng không lay nhúc nhích được địa vị của kinh môn ở trong mắt của nàng. Liễu Tam Nương cao giọng quát, kinh môn đã không còn rồi. Chấm, đúng vậy, cho nên, ngươi mới vĩnh viễn không có cách nào cùng người chết so sách a kinh môn. Chính là hơn 10 năm trước Lãnh Thiều Anh nhà trượng phu. Mà Sầm Thu, chính là hơn 10 năm trước chịu Liễu Tam Nương tiền tài cùng ân huệ. Mới nguyện dẫn sát thủ đi diệt người của kinh môn. Lần kia giao dịch, mặc dù là bởi vì Sầm Thu nguyên nhân, mới có thể mua động thứ ảnh môn đi động thủ. Nhưng bất kể nói thế nào, chuyện lần đó, cho nàng cùng Sầm Thu tới nói, tóm lại cũng là đang giữa lúc làm chuyện làm ăn. Ngoại trừ ở Lãnh Thiều Anh trước mặt nàng sẽ hổ thẹn một ít. Tại đây Sầm Thu trước mặt, nàng đương nhiên là không thẹn với lương tâm. Nàng cùng Sầm Thu, từ lần kia sau khi liền lại cũng chưa từng thấy qua. Nàng thực sự không nghĩ ra, này hơn 10 năm chưa từng tạm biệt cố nhân. Tại sao lại đột nhiên chạy tới nàng này thương lãng các đến? Sầm Thu, ngươi khốn kiếp, nhất định phải như thế đâm lòng ta tổ tài cao hưng à, ngươi nói. Ngươi hôm nay tới chỗ của ta đến tột cùng có mục đích gì? Ngươi yên tâm, ta đến ngươi nơi này, không phải là vì năm đó sự kiện kia, mà là tới cho ngươi đưa tin tức. Liễu Tam Nương đề phòng nói, tin tức gì? Sầm Thu không trả lời mà hỏi lại, trước tiên ta hỏi ngươi, độc y là gì của ngươi? Nghe vậy, Liễu Tam Nương nhất thời nhấc lên tâm phòng. Thứ ảnh môn, chính là trên giang hồ sát thủ trong môn phái ở vị trí đầu não. Nghĩ xin bọn họ ra tay, cũng không phải một cái đơn giản chuyện, nhưng bọn họ nếu là ra tay rồi, kết quả kia phần lớn là có thể khiến người ta hài lòng. Giống như Lãnh Thiều Anh chuyện năm đó như thế, nếu không phải là cuối cùng trận diệt môn. Liễu Tam Nương bởi vì không yên lòng mà đi liếc mắt nhìn. Khả năng Lãnh Thiều Anh cho đến chết đều sẽ không biết chuyện này là nàng làm. Này Sầm Thu là người của thứ ảnh môn, nàng này cố ý hỏi Cố Khanh Âm, chẳng lẽ là muốn tới đối với Cố Khanh Âm động thủ? Nghĩ tới đây, Liễu Tam Nương vội vã cao giọng nói câu, ta nhắc nhở ngươi A Sầm Thu, cái kia cũng có thể xem như là ta nuôi lớn hài tử. Lại như ta con gái ruột như thế, ngươi nếu như dám đối với nàng động thủ, liều cái mạng ra ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sầm Thu vẻ mặt nhàn nhạt, đáp, ngươi yên tâm, ta không có đỡ lấy này cọc chuyện làm ăn. Nhưng mà, đường môn bây giờ nhưng là quan một số tiền lớn tìm người đến đối với độc y xuất thủ. Chúng ta tuy rằng không có nhận dưới này một chỉ, có thể tưởng tượng đón này một chỉ vẫn là có khối người. Lần này Cố Khanh Âm ở đường môn làm cho chuyện xảy ra. Liễu Tam Nương tất nhiên là biết đến, đường môn muốn lén lút đối với Cố Khanh Âm ra tay. Đúng là có cái lý do. Ta biết rồi, lần này đa tạ ngươi, muộn chút thời gian ta sẽ gọi nàng cẩn thận chút. Liễu Tam Nương nhíu mày, Hầu Nghi nói, có điều, ta cảm thấy ngươi không có lòng tốt như vậy đi, này đặc biệt xuống đến ta chỗ này, chính là vì nhắc nhở ta chuyện này. Ngươi đoán không sai, ta xác thực không tốt bụng như vậy, tin tức này bây giờ trên giang hồ không bao nhiêu người biết. Ta đặc biệt đến đưa ngươi như thế cái tin tức, ngươi như thế nào cũng phải cố gắng báo đáp ta đi. Cút, cũng không phải ta buộc ngươi nói cho ta biết. Sầm Thu hiếm thấy lộ ra một chút nụ cười. Ta chỉ muốn ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ mà thôi. Sẽ không làm khó của ngươi. Ngươi chỉ cần dẫn ta đi gặp Đan Văn Tục một mặt là được rồi. Ngoài việc này ra, cũng không cần ngươi làm sao báo đáp ta. Chấm, lần này, Liễu Tam Nương cũng là hơi kinh ngạc, này Sầm Thu cố ý tìm đến, lại là vì Đan Văn Thục, này Đan Văn Thục đến tột cùng sẽ là người phương nào? Càng sẽ kinh động thứ ảnh môn người tới nơi này tìm nàng. Coi như Liễu Tam Nương hiện tại thật sự là rất hiếu kỳ, nhưng nàng vẫn là làm bộ không thèm để ý dáng vẻ. Như trước kia như vậy mắng chửi một câu. Phi, chút chuyện nhỏ này cũng phải ta đến, ngươi Sầm đại cao thủ đến ta đây Thương Lãng Các cũng như vào trốn không người giống như vậy. Còn sợ sẽ không thấy được bệnh mỹ nhân sao? Đương nhiên, nếu là chỉ cần thấy nàng một mặt, ta tự nhiên là chưa dùng tới ngươi. Ta còn cần ngươi giúp ta chút việc nhỏ khác. Sầm Thu đứng dậy, phụ đến bên Liễu Tam Nương bên tai dì tai một phen. Nhìn thấy Liễu Tam Nương dần dần trợn tròn mắt, Sầm Thu lập tức ở trước ở nàng từ chối trước. Trước tiên trở mặt, gắt gao bóp lấy cổ của nàng uy hiếp một câu. Nếu như ngươi không muốn ta bây giờ sẽ đi ngay đến trước mặt Lãnh Thiểu Anh vạch trần ngươi đối với nàng ác tâm tư. Liền làm theo lời ta. Cách chương.